Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 564, 100 triệu USD. Coi như nghe cái vang lên. 100 triệu USD. Hứa Đồng chỉ cần 100 triệu USD là được. Đào Hán Nghĩa kích động nói, bởi vì nhóm chúng ta muốn nghiên cứu lời nói, cần rất nhiều đỉnh tiêm thiết bị, những thiết bị này giá cả cũng phi thường đắt đỏ, mà lại nghiên cứu phát minh trong quá trình tại trong tài liệu tiêu phí cũng không phải số lượng nhỏ. Cho nên giai đoạn trước đầu tư vốn ít nhất phải 100 triệu USD. Nhưng là Hứa Đồng, ta có thể không cần tiền lương. Chỉ cần ngài đáp lại đầu tư vốn ta có thể vô điều kiện tiến hành nghiên cứu. Thậm chí cuối cùng thành quả độc quyền ta đều có thể không muốn. Bất quá Đông Dương hắn còn trẻ, gia đình điều kiện cũng không tốt lắm. Cho nên trừ sở nghiên cứu cần tiêu xài bên ngoài, ngài chỉ cần cho Đông Dương mở một chút tiền lương là được. Đào Hán Nghĩa tình huống, xác thực cũng không tốt lắm. Làm hoa khoa đại giáo sư, hắn tiền lương là rất cao, nhưng hắn bản thân là làm học thuật, lại vẫn muốn đem trong lòng tưởng tượng sa mạc hóa thực vật nghiên cứu ra được. Giai đoạn trước một loạt nghiên cứu cũng tiêu phí không nhỏ, cho nên điều kiện kinh tế một mực khá là quẫn bách. Không phải vậy nương tựa theo hắn tiền lương cùng tại một chút công ty tạm giữ chức phúc lợi. Đầy đủ hắn phi thường giàu có vượt qua dư sinh, tiếp tế một cái bảng Đông Dương cũng là rất nhẹ nhàng. Cái kia cần phải ở chỗ này cầu hứa chết, nhưng ở nghe được lão sư lời nói về sau, bảng Đông Dương cũng là lập tức nói ra, ta cũng không cần tiền lương, có thể bao ăn ở là được. Ta, bảng Đông Dương còn chưa nói xong, Đào Hán Nghĩa liền khiển trách, ngươi cái gì ngươi? Trong nhà người đệ đệ em gái đi học không cần tiền sao? Hiện tại ngươi kiêm chức có thể kiếm lời một chút tiền trợ cấp trong nhà. Nhưng là thật vùi đầu vào trong nghiên cứu về sau, ngươi căn bản không có thời gian đi trị kiêm chức. Hắn biết rõ bảng Đông Dương là thế nào nghĩ. Chính là cảm thấy mình rốt cuộc tìm được người đầu tư vốn rất không dễ dàng. Cho nên nghĩ hết lượng giảm bớt tiêu xài. Nhường Hứa Chiết chân chính gật đầu nguyện ý đầu tư vốn. Cũng dù là tiêu xài ít hơn nữa, cũng đều muốn 100 triệu USD khởi bước. Bảng Đông Dương điểm này tiền lương căn bản không tính là cái gì. Gặp hai sư đồ vậy mà bởi vì chút chuyện nhỏ này kém chút ầm ĩ lên. Hứa Chiết vội vàng nói, ngừng, ngừng, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tại trong lòng các ngươi. Ta Hứa Chiết chính là loại kia grandit, keo kiệt, chút tiền lẻ này đều muốn tính toán người. Đã độc quyền kỹ thuật cũng cho ta, các người cũng là liền tiền lương đều không cần. Mưu đồ gì, coi như các người chỉ là vì muốn hoàn thành trong lòng mình sự nghiệp. Vậy ta cũng không thể tiểu khí điểm ấy. Như vậy đi, tại chính thức bắt đầu nghiên cứu trước đó, Đào Hán Nghĩa liền làm rất nhiều chuẩn bị. Bao quát liên quan tới xương rồng các loại thực vật nghiên cứu loại hình. Bởi vì hắn cũng tiêu phí không ít tài chính, số tiền này đều là chính hắn bỏ vốn, Hứa Chiết cũng không có khả năng nhường chính hắn gánh chịu. Dù sao tương lai liên quan độc quyền kỹ thuật đều là thuộc về mình. Phương diện này, Hứa Chiết sẽ duy nhất một lần cho Đào Hán Nghĩa 500 vạn nhân dân tệ làm đền bù. Đồng thời Đào Hán Nghĩa đảm nhiệm cái này nghiên cứu người phụ trách chủ yếu. Tiền lương hàng năm là 50 vạn. Bảng Đông Dương làm hắn trợ lý. Tiền lương hàng năm tạm thời định tại 20 vạn. Cho dù là số tiền này, hai người vừa mới bắt đầu đều là không nguyện ý muốn. Cuối cùng tại Hứa Chiết yêu cầu phía dưới, bọn hắn mới đáp ứng. Dù sao Đào Hán Nghĩa có thể không cần. Nhưng là bảng Đông Dương đối số tiền kia đặc biệt cần. Trong nhà cần hắn trợ cấp. Đồng thời Hứa Chiết hứa hẹn bọn hắn, nếu có hướng một ngày thật có thể đem sa mạc thực vật nghiên cứu ra được, như vậy hai người đều sẽ cầm tới một bút cách xù tiền thưởng. đã đáp lại đầu tư vốn, Hứa Chiết tự nhiên cũng sẽ không tiểu khí. 100 triệu USD không đủ Hứa Chiết giá trị bản thân 1/5 ngàn. Đầu tư vốn cũng không có gì, dù là cuối cùng không thành, cũng không có cái gì quan hệ, nhưng là vạn nhất thành, đối với Hứa Chiết trợ lực coi như quá lớn. Toàn thế giới lục địa diện tích vì 1,62 ước mét vuông ngàn mét, chiếm diện tích bóng tổng diện tích 30.3%, trong đó có 4.800 vạn mét vuông ngàn mét đều là khô hạn, nửa khô hạn hoang mạc địa khu. Đây cơ hồ chiếm cứ tất cả thổ địa diện tích 1/3. Đồng thời cái số này lấy hàng năm 6 vạn mét vuông ngàn mét dần dần mở rộng. Như thế nào quản lý hoang mạc hóa đã bị rất nhiều quốc gia coi trọng. Nhưng đại bộ phận bị sa mạc chỗ vây quanh quốc gia. Cũng không có thực lực kia đi quản lý. Mà thực lực chân chính hùng hậu quốc gia lại đối vấn đề này không quá coi trọng. Bởi vì bọn hắn quốc gia thậm chí không có sa mạc. 4.800 vạn cây số vuông, nhìn qua tựa hồ không cảm thấy thế nào. Nhưng muốn biết rõ Hoa Hạ lục địa tổng diện tích mới 960 vạn cây số vuông. Cái số này là Hoa Hạ lục địa diện tích gấp 5 lần. Nếu như Đào Hán Nghĩa thật đem sa mạc thực vật nghiên cứu ra được, như vậy Hứa Chiết liền có thể trắng trợn nhận thầu mua sắm sa mạc địa khu trồng loại thực vật này, đem chậm rãi cải tạo thành có thể trồng như thường cây nông nghiệp địa phương. Đến thời điểm Hoa Nông công ty cũng có thể mượn nhờ cỗ lực lượng này, nhất cử đạt tới tứ đại thương nhân lương thực, thậm chí vượt qua tứ đại thương nhân lương thực trình độ. Bất quá Hứa Chiết cũng biết rõ, đây chỉ là tưởng tượng, chân chính có thể nghiên cứu ra được tỷ lệ xa vời. Mọi thứ chỉ sợ vạn nhất, số tiền kia Hứa Chiết xem ra không có gì, đầu tư vốn không đầu tư vốn cũng, lấy hắn hiện tại 5.000 ức USD tài sản. Coi như đầu thủy bên trong nghe cái vang lên, nói không sai biệt lắm thời điểm, cũng đến cơm trưa điểm. Hứa Chiết ngày hôm qua liền phân phó Hứa Tứ Phúc hôm nay sẽ chiêu đãi khách nhân. Đầu bếp cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng dừng lại phong phú cơm trưa. Đạt được Hứa Chiết đầu tư vốn về sau, Đào Hán Nghĩa thế nhưng là hưng phấn vô cùng. Đồng thời đối với Hứa Chiết cũng càng thêm tôn trọng. Mở miệng ngậm miệng đều là, ngài, ngài, nghe Hứa Chiết có chút xấu hổ. Đối phương dù sao rất lớn tuổi, mà lại là một cái chân chính làm học thuật người. Bị đối phương như thế tôn xưng Hứa Chiết có chút không được tự nhiên. Bất quá hắn nói một câu, nhưng Đào Hán Nghĩa vẫn là như thế xưng hô. Hứa Chiết cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Cơm ăn đến một nửa, Đào Hán Nghĩa lại là nhịn không được hỏi. Cái kia, Hứa Đồng A, chúng ta tài chính cái gì thời điểm có thể đúng chỗ A? Đào giáo sư, người đây cũng quá nóng vội a. Hiện tại phòng thí nghiệm nơi cũng còn không có định ra tới. Hứa Chiết bất đắc dĩ nói. Như vậy đi Đào giáo sư, người bên này cho phòng thí nghiệm tìm một cái phù hợp nơi về sau, ta lập tức để cho người ta đem tài chính chuyển giao cho ngươi. Sẽ không chậm trễ người mua sắm thiết bị cái gì. Dạng này chu toàn a. Tốt tốt tốt. Hứa Đồng chính là đại khí. Đào Hán Nghĩa cao hứng trên mặt nếp may đều đi ra. Nhìn xem lão sư bộ biểu tình này, Bàng Đông Dương trong lòng cũng là phi thường cảm khái. 2 năm trước, hắn liền biết rõ Đào Hán Nghĩa cái này nghiên cứu, đồng thời chủ động mời cầu gia nhập trong đó đảm nhiệm trợ thủ. Hai người sư đồ tình nghĩa cũng là từ nơi này thời điểm bắt đầu. Nhưng chính là bởi vì như thế, hắn mới biết rõ, 2 năm này lão sư bởi vì đem đại bộ phận thu nhập cũng vùi đầu vào cái này nghiên cứu bên trong. Vì thế trong nhà thế nhưng là náo gà bay chó chạy. Nhất là lão sư nhi tử, một mực tại oán trách lão sư không có đem tiền cho hắn tích lũy lấy mua nhà. Hiện tại rốt cục kéo đến đầu tư vốn, Lão sư cũng cầm tới 500 vạn làm giai đoạn trước nghiên cứu duy nhất một lần mua đứt phí tổn. Trong nhà mâu thuẫn hẳn là cũng có thể giải quyết a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.